Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, trốn. Lão Tổ, Vệ Tam Thúc, người nhà họ Vệ đột nhiên sinh loạn, nhìn về phía Vệ Giới ánh mắt cũng thay đổi hoảng sợ. Mà Vệ Giới lại là sắc mặt chất phác, xem đã từng thân tộc làm người qua đường. Rất hiển nhiên, lúc này Vệ Giới đã bị người khống chế. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, mệnh sơn thanh âm vang rồi. Tại chân trời quanh quẩn, chư vị, giao ra thần hồn vết tích. Chúng ta chính là mình người. Nếu không, chết, bạch. Hắn lời còn chưa dứt, giữa sân đã là lưu quang tứ tán. Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, quanh người lúc này phân ra vài đạo thật giả khó phân biệt tàn ảnh, hướng phía bốn phía bỏ chạy. Tàng Linh Tử càng là đã sớm thấy tình thế không ổn, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới lặn xuống. Hắn tựa hồ tinh thông thuật độn thổ, thân hình chỉ là nhoáng lên, liền tiến vào núi đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cũng thay đổi cực kỳ nhạt, không dễ bị người phát giác, mà những người khác, như thân âm một đám bắc vực tán tu, cũng là không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Bọn hắn không phải là Vệ gia bực này đại gia tộc. Đối mặt tranh lộn xộn, nhất là đối mặt cao thủ thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là đào tẩu, còn như giao ra thần hồn vết tích. Từ đó sống chết bị người trưởng khống, tự nhiên không tại bọn hắn lựa chọn phạm vi bên trong. A, phía sau, Mạnh Sơn nhẹ a một tiếng, quay đầu hướng phía Bàng Tiều, Vệ Giới hai người chắp tay. Tiền bối, những người này mặc dù không phục ước thúc, nhưng tốt nhất trước lưu lại người sống, chờ sau đó còn muốn dùng bọn hắn tới phá trận. Bàng Tiều gật đầu. Nhìn làm thành một vòng người nhà họ Vệ, những người này ta tới xử lý, đạo hữu đuổi theo những người khác, thế nào? Vệ Giới nghe vậy, chỉ là biểu lộ chất phác nhẹ gật đầu, lập tức đại thủ một tiếng, giữa không trung kim đình ngọc trụ đã là bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, mất đi món pháp bảo này. Vệ gia còn lại mặt người sắc không khỏi một trắng, hoảng sợ chi ý khó mà ngăn chặn, mà Bàng Tiều còn lại là một mặt âm lãnh xem tới, trong mắt băng lãnh sát cơ càng là không có chút nào che giấu. Bành, sau lưng kim quang chớp động, tiếng kêu rên ngay sau đó vang lên, đồng thời một luồng khí tức quen thuộc cũng dần dần biến yếu ớt. Không cần quay đầu lại, Tôn Hằng cũng biết là Vệ Giới đang đuổi diệt chạy tứ tán Hắc Sơn vực tán tu. Nơi đây ngũ hành khí cơ hỗn loạn, dị tượng nhiều lần ra, liền xem như Tôn Hằng cũng không thể toàn lực độn phi. Mà đối mặt một vị kim đan tông sư, một khi bị đuổi kịp, đạo cơ tu sĩ gần như không sức chống cự. Đào tẩu, tựa hồ khả năng không lớn, nhưng có những người khác phân tán tinh lực. Tôn Hằng vừa bắt đầu cũng không phải nhất định lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Tại chính mình mấy đạo huyễn ảnh bị đánh tan thời khắc, hắn đã thân hóa một luồng âm phong, lấy một loại tốc độ kinh người, đem những người khác xa xa để qua phía sau, chỉ bất quá quay đầu cong lên. Hắn tâm vừa trầm xuống dưới, thế này thời gian ngắn, lại có hơn nửa người đã bị Vệ Giới đuổi kịp. Đều không ngoại lệ bị nó bắt giữ. Mặc kệ bọn hắn thi triển loại nào thần thông, ngự sử cái gì pháp khí, kim đình ngọc trụ hướng xuống đè ép, hết thảy đều cáo sụp đổ. Liền liền thân pháp quỷ dị, có thể tại trăm trượng bên trong tùy ý di chuyển thân âm, cũng bị kim quang định trụ. Một đầu mới ngã xuống đất, không có chút nào đổi tay lực lượng. Tôn Hằng thu hồi nhãn thần, trong cơ thể thái âm bảo đan khẽ run lên, cửu u minh thể đã thi triển, du thiên tòa càng là toàn lực vận chuyển. Bạch, âm phong rung động, lấy cực kỳ linh động thân pháp dọc theo trong núi khe hở hướng hạ du đi. trong chớp mắt đã vượt qua mấy đảo khe núi. Nơi này con đường cũng không thẳng tắp tiến lên nói chuyện. Phía trước thời gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ngọn núi, một mảnh hồ nước mà Tôn Hằng xuyên núi độ nước. Một đường tiến lên, trong chốc lát đã đem Thanh Ngọc nơi sở tại xa xa để qua sau lưng. Nhưng một luồng cảm giác cấp bách vẫn như cũ thẳng bức trong lòng, lấy hắn thần hồn mạnh cùng từ nơi sâu xa đối với nguy cơ cảm ứng. Loại cảm giác này tuyệt không phải tự dưng mà tới. Nguy cơ, từ đầu đến cuối chưa hề rời xa. Sắc mặt trầm xuống, Tôn Hằng đại thủ lật một cái. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một bình khôi phục pháp lực sử dụng ngàn năm linh nhũ. Độn phi thời khắc, hướng phía trong miệng thỉnh thoảng nhỏ mấy giọt. Hắn thân hình nhoáng lên, lần thứ hai hướng phía trước đi vội. Trên đường đi, ở sau lưng cái kia dần dần tới gần nguy cơ uy hiếp phía dưới, hắn chưa hề dừng lại qua một lần. 3 ngày, lúc đi dùng 10 ngày, bây giờ Tôn Hằng trở lại cái kia trấn linh bia nơi sở tại. Chỉ tốn 3 ngày, cái này không thể nói hắn so hai vị kim đan tông sư càng nhanh. Chẳng qua là bởi vì lúc đi lượn quanh không ít đường quanh co, mà lại vệ giới bọn hắn còn mang theo những người khác. Trấn linh bia, nơi xa cái kia trôi nổi tại hai ngọn núi lớn ở giữa bia đá đã lọt vào trong tầm mắt. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, cấp tốc tiêu xạ mà tới. Tu La lục thiên đao, chảm, đao quang xé rách chân trời, ngang qua vài dặm, thẳng tắp đánh vào bia đá kia chính giữa. Oanh! Vô hình sóng xung kích hướng phía bốn phía điên cuồng phun trào. Trên dưới hai ngọn núi lớn cũng là ầm ầm cự chiến. Vô số trên núi đá xuống bay lượn, lại bị tiêu tán kình khí xoắn thành bột phấn. Lông mày nhíu lại, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại trấn linh bia trước đó. Đã thấy trấn linh bia bên trên có vô số như là sóng nước gợn sóng dập dờn, nhưng cũng không mở ra ý tứ. Lấy tay thử một lần, lực cản tuy có giảm bớt, nhưng như cũ khó mà đồng hành. Khuôn mặt kéo căng, Tôn Hằng lui lại mấy bước, vung tay lên, mười mấy trụ trận kỳ lúc này bay ra. Hô, cờ xí vũ động, linh quang lan tràn, giống như vô số chỉ xúc tu, liều mạng xé rách lấy trấn linh bia bên trên ngăn cản. Ba, đột nhiên một cây trận kỳ không chịu nổi Tôn Hằng pháp lực thôi động, đột nhiên nổ tung, tán toái thành vô số mảnh vụn. Mặc dù lần này nếm thử không công mà lui, nhưng Tôn Mỗ trên mặt thực sự buông lỏng. Có hiệu quả, cứ như vậy, đến sẽ không rơi vào cái bị nhốt bí cảnh tình trạng. Răng rắc rắc, tay áo dài lắc một cái, hơn 100 cây trận kỳ liền một mạch hiển hiện. Theo Tôn Hằng bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ liên miên biến hóa. Đồng thời, thức hải thư khố bên trong vô số có quan hệ trận pháp, pha cấm chi pháp trận thế liền một mạch hiển hiện. Cũng theo Tôn Hằng động tác, từng cái nếm thử, âm dương, ba hợp, ngũ hành, bát quái, thiên cương, địa sát, vô số luật tổ hợp không ngừng dò xét. Nửa ngày qua đi, trận kỳ đột nhiên trì trệ. Tại cái này quỷ dị trận thế phía dưới, trấn linh bia bên trên kết giới rung chuyển rõ ràng nhất. Rất hiển nhiên, cái này tên là thất sát điên đảo phá cấm pháp trận thế, đối với trấn linh bia hữu hiệu nhất. Mà theo Tôn Hằng tiếp tục hướng phía trận kỳ độ nhập pháp lực, dẫn động trận thế, rung chuyển cũng theo đó biến lớn. Nhưng theo thời gian tiếp tục, hắn biểu lộ lại dần dần ngưng động. Mặc dù trận pháp hữu hiệu, nhưng nếu muốn mở ra trấn linh bia, thực sự không phải là một thời nửa khắc có thể làm được. Ít nhất cần nửa ngày chi công. Nhưng sau lưng cái kia cỗ cảm giác nguy cơ đã là vô cùng cấp bách. Sợ là không đợi hắn mở ra trấn linh bia, vệ giới đã đuổi đi theo. Cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng hai mắt đột nhiên ngưng tụ, bạch, ngay lập tức vung tay lên, một đống linh thạch trong nháy mắt bay ra, rơi vào trận pháp bên trên. Đại thế hắn duy trì trận pháp, mà bản thân hắn còn lại là thân hình nhoáng lên, hướng về nơi đến con đường bay đi, độn phi không hơn trăm dặm hơn. Tôn Hằng ngay tại một chỗ hoang nguyên chi địa ngừng lại. Ra, trong miệng quát khẽ, trên thân khói đen phun trào, từng đầu khí tức cường hãn cương thi liền một mạch bay ra. Trong chớp mắt, đã có 36 con, cũng dựa theo một loại nào đó quy luật, chậm rãi chìm vào lòng đất, vô hình ba động lóe lên một cái rồi biến mất, thiên cương âm thi trận thành hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.